Chương 14, khổ tu. Chương 14, khổ tu tiểu thuyết, hồ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 1949 đổi mới thời gian, 2014-1214-10-52 cái này thật cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc lai lịch sao có được mở ra tiên nhân thân thể cùng tiên nhân mắt song trọng tiềm lực, trừ loại này phỏng đoán bên ngoài, Lâm Phong tựa hồ tìm không ra hắn khả năng. Uchiha nhất tộc hậu nhân cùng Senji nhất tộc hậu nhân kết hợp sản phẩm, Uzumaki nhất tộc. Lâm Phong lặng lẽ nghĩ nửa ngày, mới dùng lực đem đầu đâm vào trên cây, kết lực để cho mình tư duy dừng lại. Cái này đã dính đến lục đạo tiên nhân bí mật, hiện tại ta mức độ còn kém xa lắc, không thể mơ tưởng xa vời. Lâm Phong cố gắng làm chính mình khuấy động nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Ta hiện tại muốn làm là liều mạng tu luyện. Tranh thủ ở trong vòng 3 tháng đạt được nạ mì cả giờ mì nạ tổ tán thành, không phải vậy lời nói, là không thể nào học được phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong trong mắt lập tức bắn ra hai đạo tàn nhẫn ánh mắt. Tay hắn hung hăng nện ở trên cây, kịch liệt đau đớn để hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Trước theo tối chu cô tờ bắt đầu luyện lên. Lâm Phong đem chính mình nhẫn cụ túi đặt ở một gốc phía dưới đại thụ, sau đó thật sâu hít một hơi, vây quanh diễn võ trưởng nhanh chóng chạy đứng lên. Uzumaki nhất phong, tốt lắm, thanh xuân liền hẳn là cái dạng này. Mai tổ gai lấy cực nhanh tốc độ theo Lâm Phong bên người lướt qua. Hắn hô hấp cực kỳ bình ổn, nhìn đứng lên thành thạo bộ dáng. Mới vừa vặn chạy mấy trăm mét, ta liền đã mở thủy khí thở hổn hển. Ta thân thể tố chất tại sao lại kém như vậy? Lâm Phong nhìn xem chạy tới gần hồ 100 vòng tròn vẫn sinh long hoạt hổ mai tổ gai. Đối với mình thân thể tố chất cực kỳ bất mãn, phẫn nộ gầm nhẹ nói. Thể thuật tu luyện như thế khó khăn a, vẫn là mỗi một cái cường giả bước đầu tiên đều là như thế gian khổ. Lâm Phong chạy một vòng về sau, liền cảm giác được chính mình hai chân như là dẫn thủy lợi, nặng ngay cả nhấc đều nhấc không đứng lên, hắn hô hấp dồn dập mà không có tiết tấu, nếu như không phải kiên cường ý chí cùng không chịu thua tinh thần, chỉ sợ hắn sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Thể thuật ở lúc mới bắt đầu đợi cũng là như thế, ngươi không cần nhục chí, nhất định phải kiên trì chẳng biết lúc nào. Mại tổ gai đi vào Lâm Phong sau lưng, lớn tiếng nói. Ta biết, nhưng ta Lâm Phong mặt mũi tràn đầy trướng đỏ bừng, ngay cả khí đều nhanh thở không đến, mới nói 5 chữ liền đã dừng lại, tê liệt ngã xuống ở mặt đất. Đối với Lâm Phong hiện tại cái này mới 7-8 tuổi hài tử thân thể mà nói, như thế siêu phụ tài huấn luyện vượt xa khỏi hắn tiếp nhận năng lực. Đứng lên mại tổ gai nhìn thấy Lâm Phong cái dạng này, sắc mặt nhất thời chìm đứng lên, đối Lâm Phong nghiêm nghị quát. Ta Lâm Phong vừa muốn nói cao ý gì, nhưng khi hắn nhìn thấy mạch tổ gai sắc mặt lúc, lại nghĩ tới chính mình mộng tưởng, dùng lực khẽ cắn môi, giáng chống đỡ lấy đứng lên. Uzumaki nhất phong, thể thuật tu luyện cũng là một cái không ngừng mà đột phá chính mình cực hạn quá trình. Nếu như ngươi ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không nói gì, rất xin lỗi, ta thể thuật không thể giao cho ngươi. Mạch tổ gai trịnh trọng nói ra. Thật xin lỗi. Lâm Phong không lời nào để nói. Hắn lung la lung lay lại chạy đứng lên. Đu nờ dê, lúc này mới giống như là cái nam tử hắn mạch tổ gai cười ha ha, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ siêu việt Lâm Phong, tiếp tục chính mình tu luyện. Ta lu cờ na ho mới có thể có được hướng mạch tổ gai dạng này siêu cường thể phách. Lâm Phong hâm mộ nhìn xem sinh long hoạt hổ mạch tổ gai, nhịn không được trong lòng thở dài. Đối với mạch tổ gai tới nói, siêu cường thể phách là hắn cường hãn chiến đấu lực lớn nhất trọng yếu cấu thành nhân tố. Nghĩ này cả sĩ sử dụng hai thứ thần uy liền muốn ở giường bệnh thượng diện nằm tiếp cận một tháng mới có thể khôi phục lại, mà mạch tổ gai đem bắt môn độn giáp mở ra đệ thất môn, mới nghỉ ngơi 3 ngày liền nhảy nhót tương bừng. Ta nhất định phải có được giống như mạch tổ gai siêu cường thể phách. Lâm Phong trong lòng âm thầm thề no ý, nhưng lý tưởng thuộc về lý tưởng, hiện thực là hiện thực, giữa hai bên luôn luôn có khoảng cách. Lại chạy 2 vòng, Lâm Phong liền bịch một tiếng, trùng điệp ngã sấp xuống ở mặt đất. Xoát một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong bên người, thân hình hắn cao lớn, chừng 1m8, anh tuấn xuất khí khuôn mặt, đáng tiếc là trên mặt hắn được một tầng lụa mỏng, vĩnh viễn không cách nào thấy rõ hắn diện mục chân thật. Kakashi, ngươi đến bao lâu mà tổ gai lấy lớn nhất nhanh chóng độ đuổi tới bên này, nhìn xem này đạo thân ảnh, nói ra. Ngươi đến ta liền đã tới. Kakashi trái ngược ngày xưa lười biếng, lãnh khốc nói ra. Ô mạch tổ gai kinh nghi bất định nhìn xem cả cạ si, nói, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Chẳng lẽ ngươi là vì hắn mạch tổ gai chỉ nằm ở mặt đất hôn mê bất tỉnh Lâm Phong? đây là ta lão sư giao cho ta nhiệm vụ. Cạ cạ xì dùng chân ôm lấy Lâm Phong thân thể, nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem Lâm Phong chọn đứng lên. Hắn đưa tay đem tiếp được, gánh tại trên vai. Cái gì là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh? Mai Tổ Gai bị kinh ngạc, hỏi, cạ cạ xì, chẳng lẽ cái này hài tử có cái gì đặc thù lục địa phương sao? Cạ cạ xì hơi lòng vai, nói, Gai, quy định. Nói xong, cạ cạ xì ôm lấy Lâm Phong, mấy cái bước chân liền biến mất ở diễn võ trường. Dương A Mạch Tổ Gai phi thường bất mãn đối rời đi cả cả xì no y, tuy nhiên Mạch Tổ Gai đối với Lâm Phong còn thị phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong vợ ơ y ma thật có thể ăn loại khổ này, đệ nhất thiên tu hành liền mệt mỏi hôn mê đi qua. Một nghiệp bệnh viện, một gian phòng bệnh bên ngoài. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem cả cả xì, hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mới ngày thứ hai, Nhất Phong liền thành cái dạng này cả cả xì cũng không e ngại. Nhìn thẳng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ánh mắt, nói ra, Mỹ Nạ Tổ lao sư, là Nhất Phong giá hỏa này chính mình nhất định phải đi theo Mạch Tổ Gai gia hỏa kia tu hành thể thuật, nói tương lai muốn cùng Mạch Tổ Gai có được thể chất. Kết quả, liền thành cái dạng này. Là gia hỏa kia sao? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thần sắc nhất thời hòa hoàng đứng lên. Mạch Tổ Gai ở trong mắt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ còn thị phi thường đáng giá tín nhiệm một cá nhân, không vì cái gì khác. Chỉ bằng Mạch Tổ Gai đối với bất luận cái gì đều không chịu thua cá tính, chỉ bằng Mạch Tổ Gai đối với tu luyện chấp nhất, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ liền rất xem trọng hắn tương lai, tuyệt đối có thể trở thành cổ nổ hạ thôn Chu Cô Tờ một trong há, là như thế này nha. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ gật gật đầu, nói ra, Cả Cả Si, về sau ngươi chỉ phụ trách giám thị Ủ Du Mạ Kỳ Nhất Phong động tĩnh, cũng đem hắn sở hữu hành động toàn bộ hồi báo cho ta, nhưng lại không cần can thiệp hắn tu luyện. Biết không dạng này A Cạ Cạ Xỉ gật đầu, nói, sư phụ, nếu như hắn lần sau muốn lần nữa té xỉu ở diễn võ trường đâu ngươi liền phụ trách đem hắn đưa đến bệnh viện. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ rời đi phòng bệnh.